chú phù trực tiếp dán ở Lãnh Nguyệt trên trán. Lãnh Nguyệt thân thể nháy mắt cứng đờ, mộ quang cũng trở nên càng thêm vô thần. Thấy thế, Phùng Như Yến lần thứ hai phát ra khanh khách tiếng cười, phủi tay lại hướng tới Lãnh Nguyệt ném ra mấy chương chú phù. Chú phù ở Lãnh Nguyệt trước người xoay tròn, theo sau nhất nhất dán ở Lãnh Nguyệt phần lưng cùng ngực chỗ. Ta đã gấp không chờ nổi muốn giết chết ngươi. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm. Kelly nha, cảm tạ cảm tạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.